Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198 một túi đồ cổ nha. Sao, muội tử, ngươi diệu thủ trị liệu ta, lão công, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi đã khỏe. Đại thẩm từ trong phòng lấy ra linh tinh vụn vặt một đại điệp tán tiền, ta cũng không biết nên cho ngươi nhiều ít trần kim, ta nơi này toàn bộ thân gia chỉ có 1000 khối, muộn điểm chờ kiếm lời chút lại cho ngươi. Đại thẩm, ta không thu tiền, nếu ngươi muốn cảm tạ ta nói, liền đem những cái đó khay đồng toàn bộ cho ta đi. Ta thực thích loại này mơ. Dương Tử Mi chỉ vào kia đôi khay đồng nói. Này đó phá mâm không đáng giá tiền nha. Đại thẩm có điểm khó xử nói. Đây là trong nhà lão nhân lưu lại. Đều gì sắt, không có việc gì. Ta thích cái này. Dương Tử Mi đi qua, tùy tay cầm lấy một cái khay đồng. Tuy rằng đường đáy xinh, đầy tú, nhưng là bàn bên trong lại kim quang sáng sáng, hẳn là áp dụng đặc thù chống dỉ kỹ thuật, có phi thường cao cấp chứa giá trị. Muội tử, ngươi thật là người tốt. Đại thẩm cho rằng Dương Tử Mi ý định vì nàng suy nghĩ, sợ nàng chi trả không ra tiền thuốc men xấu hổ, do đó tùy ý tuyển này đó phá khay đồng. Dương Tử Mi cười cười, nàng mới không phải người tốt nha, nàng là cứu kia đại thúc không sai, nhưng là này mười mấy mâm làm tiền thuốc men cũng là giá trên trời. Bất quá nếu không phải nàng phát hiện, này mấy chỉ mâm phỏng chừng cũng là đương phế vật. Nghĩ vậy, nàng cũng liền yên tâm thoải mái muốn này đó khay đồng, thậm chí đem đại thẩm kia chỉ đang ở dùng để uy miêu cũng cầm lại đây, nói muốn thấu thành một bộ chơi. Tổng cộng có 18 chỉ khay đồng, đồ ăn không đồng nhất, tài chất cùng xuất xứ giống nhau nguyên bộ, quả thực là giá trị liên thành nha. Đại thẩm dùng cái bao tải to đem những cái đó khay đồng trang hảo cho nàng, còn vẻ mặt tái náy, giống thiếu Dương Tử Mi rất nhiều dường như. Dương Tử Mi cáo biệt đại thẩm, dẫn theo này bao tải đi ra vài bước, nhìn đến cách đó không xa ngân hàng quầy cơ, nghĩ nghĩ, từ bên trong lấy ra 3000 khối, lại chiết quay đầu lại, giao cho đại thẩm money. Đại thẩm, này đó tiền, ngươi liền cầm giúp đại thúc mua chút dược liệu bổ bổ. Đại thẩm vội vàng đẩy trở về. Cái này sao được, ngươi không thu chúng ta trần kim, chúng ta đều đã cảm giác thực xin lỗi ngươi, làm sao có thể thu ngươi tiền đâu. Đại thẩm, chúng ta có duyên, này tiền coi như ta mượn các ngươi hảo, chờ đại thúc hết bệnh rồi, các ngươi công tác có tiền lại chậm rãi trả ta, biết không. Dương Tử Mi ôn nhu nói. Đại thẩm vừa nghe, nước mắt lập tức chảy xuống dưới. Từ trượng phu bị bệnh lúc sau, nàng nơi nơi vay tiền, nhưng là có thể mượn đến cực nhỏ, những cái đó thân thích bằng hữu vừa nhìn thấy nàng tới, mỗi người hoặc là lấy cớ nói không có tiền, hoặc là liền dứt khoát cho nàng bế môn canh, nhìn thấy nàng đường vòng mà đi. Hiện tại, cái này xưa nay không quen biết tiểu cô nương chẳng những giúp chính mình trị liệu hào trượng phu bệnh, còn hào phóng cấp chính mình 2000 đồng tiền. Nàng cũng liền càng xem Dương Tử Mi càng như là Quan Âm Bồ Tát. Dương Tử Mi thấy nàng không lấy, cũng liền đem tiền đặt ở trên mặt bàn, sau đó rời đi, lưu lại đại thẩm ở cảm động đến rơi nước mắt, dẫn theo một túi khay đồng thượng xe buýt công cộng. Trên xe người tương đối nhiều, nàng cũng chỉ họ một tay dẫn theo bao tải, một bên đứng, có lầm hay không nha, người này bao tải dơ muốn chết, làm dơ ta tên này bài quần áo, người bồi đến khởi nha. Theo đám người kích động, Nàng bao tải cũng liền không cẩn thận đụng tới bên cạnh một cái ăn mặc thời thượng nữ nhân trên người. Kết quả nàng giấu cái mũi chửi ầm lên, giống như Dương Tử Mi là nhặt rác rưởi. Dương Tử Mi liếc xéo nàng một cái. Nữ nhân này trên người xuyên bất quá là hàng giả mà thôi. Cư nhiên trang hàng hiệu nói chính mình bồi không dậy nổi. Chính mình tùy tiện lấy ra một cái khay đồng, chính phẩm đều có thể mua nàng mấy vạn kiện, càng đừng nói hàng giả. Hết chương.